Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Thần Nữ Hoa Khai, Thiên Hạ Đại Loạn, thật xinh đẹp, Lâm Vân Tịch không tự chủ được nói một câu, toàn bộ biển đen cũng không có phía trước như vậy. Đen, mà tam trọng cảnh một mảnh lửa đỏ, yêu dã mỹ lệ, đây là một loại cực đoan thị giác thể nghiệm, thần nữ hoa nhàn nhạt mùi hương. Thấm vào ruột gan, Tân Lan Khanh lúc này nào có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp. Nàng hiện tại chỉ hy vọng tồn tại rời đi nơi này, thả bổn tọa. Rồng ngâm tâm bổn tọa từ bỏ, Tân Lan Khanh không nghĩ cứ như vậy ném chính mình tánh mạng, rồng ngâm tâm cố nhiên là hảo, nhưng mất đi tính mạng, phi thường không đáng giá. Trước thả Tịch Nhi, Long Diệp Thiên ngữ khí âm lãnh đáng sợ, hảo. Ta phóng, Tân Lan Khanh duỗi tay, một đạo ngân quang tự Lâm Vân Tịch trên cổ tay quỷ dị rời đi. Đem Lâm Vân Tịch trên tay linh lực tác giải rớt, Lâm Vân Tịch đôi tay nháy mắt được đến tự do, nhưng mà, Long Diệp Thiên vẫn như cũ không có buông ra Tân Lan Khanh, đại hoàng tử. Ngươi không tuân thủ tín dụng, Tân Lan Khanh tức giận nói, quyến rũ đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi, nhìn Long Diệp Thiên vẫn như cũ không có buông tha chính. Mình, Tân Lan Khanh nóng nảy, này hai người thủ đoạn, nàng cũng nghe nói qua. Thân phận càng là không giống bình thường, nói, ngươi vì cái gì sẽ nhận thức thần nữ hoa? Long Diệp Thiên muốn biết chính là cái này, đây cũng là Lâm Vân Tịch muốn biết nguyên nhân, Tân Lan Khanh ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch nghĩ nghĩ. Nhìn thoáng qua lãnh ngạo đạm mạc Long Diệp Thiên, mới chậm rãi mở miệng, La Sát Cung sách sử thượng từng có ghi lại, thần nữ hoa hình dạng, cập nó xuất hiện bộ dáng tương truyền. Hoang cổ thần vực thần nữ hoa, là vì thần nữ mà khai, ghi lại đến không nhiều lắm, bổn tọa biết đến cũng là rất ít nhưng mà, lúc này, Lâm Vân Tịch thân phận lại ở nàng đáy lòng sinh ra cực đại hoài nghi, thần nữ hoa cư nhiên vì nàng mà mở ra, này quả thực quá quỷ dị, nhưng mà, hôm nay khuất nhục cùng phẫn nộ ở nàng đáy lòng điên cuồng lan tràn, nàng từ khi ra đời. Chưa bao giờ chịu quá khuất nhục như vậy cùng uy hiếp, Tân Lan Khanh cả đời này chưa từng có cảm. Thấy như lúc này như vậy chật vật quá, chỉ có này đó. Long Diệp Thiên lạnh băng ngữ khí, giống như một phen đao sắc cắm ở nàng trái tim thượng, hắn thật vất vả buông lỏng ra một ít tay. Bỗng nhiên lại khẩn lên, Tân Lan Khanh đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi. Hàn ý dũng mãnh vào cốt tủy, liền. Cũng chỉ có này đó, đây là thượng mấy nhậm điện chủ lục tục truyền xuống tới. Ghi lại thật sự thiếu, bất quá cũng có một câu tiên đoán, thần nữ hoa khai, thiên hạ đại loạn, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên ghé mắt, liếc xéo Tân Lan Khanh liếc mắt một cái, trong đầu lại quanh quẩn Tân Lan Khanh câu nói kia thần nữ. Hoa khai, thiên hạ đại loạn, Long Diệp Thiên đáy lòng cũng bỗng nhiên cả kinh. Những lời này, là tiên đoán sao? Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Nói, Diệp, chúng ta đi, có lẽ, Tân Lan Khanh biết đến không ngừng là này đó, Long Diệp Thiên lúc này mới đem Tân Lan Khanh buông ra. Xoay người đi đến Lâm Vân Tịch bên người, hắn nhanh chóng mà từ trong không gian đánh ra màu trắng. Ngà nước suối giúp Lâm Vân Tịch rửa sạch miệng vết thương, này màu trắng ngà nước suối nhất lưu chảy. Đi lên, Lâm Vân Tịch trên cổ tay miệng vết thương liền kỳ tích khép lại. Một bên Tân Lan Khanh nhìn, kinh ngạc không thôi, đây là cái gì linh dịch, vì sao lệnh miệng vết thương khôi phục đến như thế thần tốc? Nàng nhịn không được kinh ngạc hỏi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn thoáng qua nàng. Chậm rãi ra tiếng. Thế gian này có rất nhiều thần kỳ linh vật, liền như ngươi vừa rồi nhìn đến giống nhau, Lâm Vân Tịch nói xong. Cùng Long Diệp Thiên cùng nhau rời đi, biển đen cũng lên lãng. Bọt sóng như màu đen trân châu, vẩy ra khởi lại nhanh chóng mà rơi xuống, Tân Lan Khanh nhìn bọn họ phu thê hai người rời đi. Phẫn nộ mà không cam lòng, rồng ngâm tâm là thế nhân cầu cả đời luyện khí chí bảo, cứ như vậy cùng. Chính mình lỡ mất dịp tốt, nàng hư híp mắt mắt. Nhìn trước mắt một mảnh lửa đỏ thần nữ hoa, đáy lòng vẫn như cũ nghi hoặc, hắn đi theo hai người phía sau. Không nhanh không chậm đi tới, Tịch Nhi, ngươi cảm thấy nàng nói sẽ là thật vậy chăng? Long Diệp Thiên thấp giọng hỏi nói, Lâm Vân Tịch nhìn phương xa. Nàng hư híp mắt mát, thần sắc thong dong đạm nhiên, nàng hơi hơi dương môi. Thật thật giả giả không quan trọng, cho dù là thiên hạ đại loạn, kia cũng là tam vực sự tình, cùng mấy đại lục sẽ không không có quá lớn tưởng quan hệ kỳ thật. Này liền muốn xem Liên Thành rốt cuộc có hay không tâm. Liên Thành kia đầy người lệ khí cập mãnh liệt chiếm hữu dục. Ngay cả nàng, đều sẽ cảm thấy run sợ Diệp. Nếu ngươi có thể có Long Diệp ký ức, mà ta có được Vân Tịch ký ức, có lẽ có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Chỉ là này chỉ sợ không có khả năng. Ta tưởng lại đi ma vực chi thành thấy một lần Long Diệp. Đêm năm đó phát sinh sự tình hiểu biết rõ ràng. Chúng ta đối Liên Thành sự tình biết được quá ít, toát ra một cái minh vực. Còn không biết muốn toát ra nhiều ít thế lực đâu. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua chiều hôm mà tam trọng cảnh. Mờ mịt một tầng xám trắng sương mù, tựa như địa phủ giống nhau. U ảnh thật mạnh, hắn thu hồi ánh mắt, tầm mắt mềm nhẹ dừng ở bên cạnh tinh xảo lại lãnh diễm khuôn mặt thượng. Nàng nhìn suy nhược mà lệnh nhân tâm đau, lại có thể khiêng lên một mảnh thiên địa, dũng cảm tiến tới, hắn nhẹ giọng hỏi. Tịch Nhi, kia lúc này đây, ngươi nguyện ý làm bồi ngươi cùng đi sao? Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn thoáng qua hắn, cười nói, có thể nha, như thế nào không thể. Bất quá ngươi còn kém một thứ, Hàn U lệnh, chỉ có đem này vài loại linh khí tề tựu, ngươi có được chúng nó lực lượng, mới có thể vấn đỉnh đỉnh. Long Diệp Thiên cười cười. Một đôi giống như sao trời con ngươi rực rỡ lung linh. Nàng vì hắn suy nghĩ nói, luôn là như say lòng người xuân phong thấm vào ruột gan. Ấm áp dưới đáy lòng chảy nhỏ giọt tế lưu, hắn ôn nhu thanh âm say lòng người tâm trí. Tịch Nhi, ngươi luôn là mọi thứ vì ta suy nghĩ. Từ Lạc Gia rời đi về sau, chúng ta liền đi tìm Hàn U lệnh, rồng ngâm giới tu luyện kỹ xảo có rất nhiều. Hắn nhất định sẽ tu luyện ra trí cao vô thượng tu vi. Bảo vệ các nàng mẫu tử ba người, đời trước Long Diệp. Không có đem Vân Tịch hộ hảo, mà này một đời Long Diệp Thiên, nhất định sẽ đem Vân Tịch hộ hảo, những cái đó không có hiện thế bí mật. Hắn cũng sẽ một chút đem chúng nó đào ra. Liên Thành nói, cũng vẫn luôn ở bên tai hắn quanh quẩn, lời này thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở hắn. Có một nam nhân khác ở đoạt hắn thê tử, hảo. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, xinh đẹp mắt phượng cực kỳ bình tĩnh, chiều hôm dưới. Một đôi mị ảnh mê người, mênh mông mà tam trọng cảnh. Có vẻ không ở cô tịch thiên địa to lớn. Vạn vật chi thần kỳ, vận mệnh chú định, vận mệnh ở thao tác hết thảy, hai người đi đến mà tam trọng cảnh xuất khẩu chỗ. Phát hiện thông đạo thu nhỏ rất nhiều, Long Diệp Thiên thần sắc hơi ngưng. Tịch Nhi, xem ra thông đạo muốn đóng cửa, chúng ta cần thiết nhanh lên đi ra ngoài, đi. Lâm Vân Tịch là không chút do dự, nàng nhưng không nghĩ bị nhốt trên mặt đất tam trọng cảnh, Long. Diệp Thiên bế lên nàng. Hai người thân ảnh ở phù quang lược ảnh chi gian, biến mất tại chỗ Tân Lan Khanh vừa thấy, kia nói bạch quang đang ở dần dần biến mất, nàng đáy mắt một ngưng. Nhanh chóng di động thân ảnh, hướng kia nói bạch quang bay đi, nửa canh giờ lúc sau. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch về tới xối thủy bờ sông biên, hai người vừa mới đứng vững gót chân. Không lâu. Bọn họ phía sau bỗng nhiên lao ra một đạo sóng lớn, một cái kim sắc thân ảnh từ trong nước vọt ra. Hết chương.